Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 281. Thất hung tiệt địa, quay lại mục lục nhìn vào Triệu Nao thần bí hề hề bộ dáng. Vân Tùng lộ ra vẻ ngờ vực, thế nào? Triệu Nao sán đến thấp giọng nói ra, đi theo ta, ngươi không phải đối cái thôn này tồn tại một chút không tốt suy đoán sao? Suy đoán của ngươi là đúng. Ngươi đi theo ta, nhìn ta một chút phát hiện cái gì? Ngươi phát hiện một ngôi mộ lớn. Toàn sơn giáp nhiều hứng thú xông tới. Triệu Nao hỏi ngược lại. Người nào nói? Toàn sơn giáp cho hắn một cái liếc mắt. Ngươi không phải mới vừa chính mình nói. Ngươi phát hiện một mảnh có ý tứ nghĩa địa sao? Nghĩa địa có thể có ý gì? Nhất định là phát hiện một tòa có phong phú vật bồi táng đại mộ. Đúng không? Triệu Nao lắc đầu. Không phải. Ta câu nói kia chính là mặt chữ ý nghĩa. Ta phát hiện trong thôn một mảnh nghĩa địa. Mảnh này nghĩa địa rất thú vị. Không tin các ngươi đi theo ta. Vân Tùng cùng Toản Sơn Giáp đi theo phía sau hắn. Những người khác co lại trong phòng đánh bài cho hết thời gian. Thời gian đã là trạng vạng tối. Mùa đông trong núi trạng vạng tối là rất lạnh. Trời đông giá rét phía dưới. Vẫn là co lại trong chăn đầu đánh bài càng thoải mái hơn. Triệu Nao dẫn đường từ thôn lui về phía sau đi vòng. Đi một vòng lại muốn vượt qua phía sau thôn Sơn Lĩnh. Toản Sơn Giáp xoa xoa tay phàn nàn. Ngươi làm trò gì? Muốn đi mặt sau núi Sơn Lĩnh? Vậy chúng ta từ trong thôn đi không được sao? Làm gì quấn quanh một vòng? Triệu Nao lạnh rên một tiếng nói ra. Nếu như xuyên thôn mà qua. Vậy ngươi đừng mơ tưởng vượt qua đỉnh núi này. Người trong thôn tuyệt sẽ không để cho chúng ta tới nơi này. Vì sao? Toản Sơn Giáp buồn bực vấn đạo. Triệu Nao nói ra. Còn có thể vì sao? Bởi vì bọn hắn phía sau núi nơi có bí mật. Tiếng nói chuyện bên trong. Ba người đã bước nhanh lên núi lĩnh. Lúc này một đầu cường tráng cây dương bên trong bỗng nhiên chui mà ra một cái hán tử cường tráng. Hán tử trong tay bưng súng săn quát to. Ngừng bước. Các ngươi người nào? Tới nơi này làm gì? Nhìn thấy hán tử xuất hiện. Triệu Nao vụng trộm mắng một câu. Thì không nên lấy thân thể hành tẩu nơi này. Quả nhiên có trạm gác ngầm. Vân Tùng ra vẻ khiếp sợ đối hán tử kêu lên. Ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái? Ngươi là thụ tinh sao? Hắn đương nhiên biết rõ hán tử kia không phải thụ tinh. Hán tử trước đó ẩn thân cây dương rất thô. Chừng hai người ôm hết phẩm chất. Đoán chừng là năm này tháng nọ gió táp mưa xa phía dưới. Khỏa này lão thụ đã trúng không? Lúc trước hán tử nên chính là giấu ở cây kia trong động đầu. Hán tử nghe được lời nói của hắn về sau lộ ra tự phụ nụ cười. Nói ra, đúng, ta là thụ tinh, các ngươi là cái gì? Mau nói lời nói thật, nếu không, chấm ngoặc kép, Vân Tùng ho khan một tiếng. Hán tử giật mình nhìn về phía hắn bưng lên hai tay. Một cái tay bên trên là một thanh khẩu B-21. Sao mau dơ? Một cái tay bên trên là một thanh súng bắn đạn ghém. Nhìn hai cây súng này cái kia trong đen kịt hiện ra sáng bóng tư thế. Tuyệt đối không phải hắn thanh này còn phải từ họng súng đi đến nhét thuốc nổ mới có thể đánh phá. Súng có thể so sánh. Hắn thanh thương này là tổ truyền đời thứ ba lão già. Người ta súng là thời đại mới nhân tài mới nổi. Gừng càng già càng cay câu nói này không thích hợp tại hỏa thương. Hán tử lực chú ý bị Vân Tùng thu hút. Toản Sơn Giáp thừa cơ vậy lật tay một cái cổ tay tằng hắng một cái. Dạng này cùng hán tử nhìn về phía hắn. Lại thấy được một cái khẩu B-21. Sao mau dơ? Vân Tùng nói ra. Thụ tinh đại ca. Người thần thông có thể hay không bù đắp được trong tay của ta hai cây súng này liên xạ. Hán tử gắng gượng nói ra. Đã các ngươi biết rõ ta là thụ tinh. Ta là yêu quái. Vậy các ngươi còn giơ súng làm gì? Súng đối ta vô dụng. Toản Sơn Giáp quả thực là bị lời này làm cho tức cười. Người con mẹ hắn trong đầu nhét chính là CMN Mao sao? Nhìn không ra ta lão đại là trêu chọc ngươi. Ngươi vậy không tè dầm làm tấm gương chiếu mình một cái. Ngươi cái này hình dáng như quỷ phối giả mạo yêu quái sao? Hắn từ đầu óc ngu si nhưng là không ngốc. Hắn rất nhanh lại có chủ ý. Nói ra, có gan ngươi môn thì nổ súng. Các ngươi vừa nổ súng, chúng ta người cả thôn đều sẽ tới. Đến lúc đó nhìn một chút ba người các ngươi sống thế nào. Vân Tùng lười nhắc tại dạng này một cái tên lỗ mãng trên người lãng phí thời gian. Hắn lộ ra hai cây súng đến cho tên lỗ mãng nhìn. Sau đó thu vào đồng thời biến thân làm ma cọp vô. Nói ra, lão ca, ngươi nếu là đại lực thôn người, cái kia ngươi làm sao sẽ không nhận ra chúng ta? Chúng ta là trong thôn các ngươi quý khách, là bị trong thôn các ngươi mời đến giải quyết việc khó. Hán tử hồ nghi hỏi, các ngươi là trong thôn quý khách, ta sao không biết rõ? Vân Tùng nói ra, chúng ta ngày hôm nay vừa tới, chấm ngoặc kép, a, chẳng trách, ta hôm nay vẫn không có hồi trong thôn đâu. Hán tử rất tự giác tiếp nhận hắn mà nói, ta xem ngươi quả thật có chút nhìn quen mắt, ngươi là từ đâu tới quý khách? Toàn Sơn Giáp bị hắn thái độ biến hóa làm sửng sốt một chút. Triệu Nao kinh ngạc nhìn về phía Vân Tùng. Thoạt nhìn so Toàn Sơn Giáp còn phải lăng. Vân Tùng nói ra, người nhìn bần đạo nhìn quen mắt là được rồi. Bần đạo đạo hiệu Vân Tùng tử. Trước đây hai lần tới qua trong thôn các ngươi. Còn, chấm ngoặc kép, a, ta nhớ ra rồi. Người cho trong thôn chúng ta giải quyết qua tà sự tình. Đại hán lại lỗ mãng cắt ngang hắn mà nói. Một lần này hắn vậy thương thu vào. Vân Tùng đi qua nói ra. Đúng, bần đạo nếm qua thôn các ngươi dưa hấu. Vậy nếm qua thôn các ngươi hòe lá mì lạnh. Đại hán cười nói. Ngươi còn cho qua chúng ta trong thôn gà vịt xúc vật đây. Chúng ta thôn trưởng nói ngươi là cái người tốt. Vân Tùng có chút nghi ngờ. Bần đạo còn cấp qua các ngươi gà vịt xúc vật a. Là bổ lão thực phân cho các ngươi a. Bần đạo đã cho hắn một chút tiền. Đại hán dùng sức gật đầu. Đúng, chính là như vậy. Vân Tùng lại lấy ra hai cái đồng bạc đưa cho hắn. Ấy, gặp nhau chính là duyên phận. Bần đạo cũng cho ngươi một chút tiền. Đại hán mặt đỏ lên. Hắn tiếp nhận đồng bạc nói ra. Cái này làm sao có ý tứ. Chân nhân ngươi bên này mời. Ai? Đáng tiếc ta chỗ này chỉ có một hốc cây, ngay cả cái bàn, ghế cũng không có, liền một cái ấm trà cũng không có. Vân Tùng đi đến đại cây dương trước xem xét, phát hiện mình lại là đoán đúng phân nửa. Đại hán xác thực đối tại trong thụ động đầu, nhưng cây này động không phải thân cây tự nhiên ăn mòn mà thành. Là bị người từ một nửa móc trong đó không? Liền cùng ở trong sách làm một ám bảo tựa như... Trong thụ động đầu chất đầy lông gà vịt mau cỏ khô lá. Người ở bên trong đem bọn nó cho ngộ nóng hổi. Thế là toàn bộ hốc cây thuận dịp ấm áp hồ hồ rất thoải mái. Vân Tùng tán dương đại hán khéo tay. Đại hán ngượng ngùng. Nói ra, thôn trưởng để cho ta tới sau khi nhìn sơn. Hắc hắc, trời rất là lạnh. Ta phải nghĩ biện pháp bảo đảm giữ ấm. A, đúng rồi. Chân nhân ngươi tới phía sau núi làm gì? Chúng ta nơi này bình thường không nhường người tới. Ngay cả mình người trong thôn đều không cho. Vân Tùng thuận miệng nói ra. Ta xem các ngươi phía sau núi phong thủy không tốt lắm. Cho nên muốn giúp trong thôn các ngươi nhìn một cái. Toàn Sơn Giáp phối hợp nói ra. Đúng, lão đại nhà ta A Bất. Nhà ta chân nhân phát hiện các ngươi mộ tổ phong thủy không tốt lắm. Muốn cho các ngươi tới cái nhập phần đoạn. Cái gì gọi là nhập phần đoạn? Đại hán mờ mịt, Vân Tùng vậy mờ mịt, đây là cái gì danh từ chuyên môn? Toàn Sơn Giáp nói ra, nhập phần đoạn là chúng ta đạo gia phong thủy phương thuật nhân sĩ chuyên dụng xưng hô. Chính là thông qua nhìn chủ nhà mộ phần phong thủy, sau đó phán đoán suốt người một nhà này vận thế cùng tiền đồ. Đại hán líu lưỡi, lợi hại như vậy, hắn còn nói thêm, vậy các ngươi tới lộn chỗ. Nơi này không phải chúng ta mộ tổ a. Vân Tùng cùng Toản Sơn Giáp cùng một chỗ tức giận nhìn về phía Triệu Nao. Ngươi nháo cái gì đâu? Triệu Nao vội vàng nói. Các ngươi phía sau núi nơi này có một mảnh lớn phần mộ nha. Cái này không phải là các ngươi mộ tổ sao? Nếu như một cái thôn phụ cận có một mảnh phần mộ. Vậy dĩ nhiên là người trong thôn này mộ tổ. Nhưng đại hán lắc đầu. Đây không phải là chúng ta mộ tổ. Nhưng mà các ngươi nói đúng, Nơi này phong thủy không tốt. Bồ lão thực chỉ làm cho chúng ta thay phiên đến xem nơi này. Tuyệt đối không cho phép để cho chúng ta tới gần bọn chúng. Càng không cho phép trẻ nít trong thôn phụ nữ đi tới gần bọn chúng. Vân Tùng vấn đạo, cái kia đây là nhà ai phần mộ? Đại Hán vẫn lắc đầu. Ta không thể nói A Bất. Ta không biết. Trong thôn không? Không có bao nhiêu người biết rõ. Triệu Nao đột nhiên một cái bước xa đi lên vọt tới Đại Hán bên. Người, hắn vung cánh tay như roi. Tay thiết tựa như đao. Một cái thủ đao chém vào Đại Hán cái ót. Trực tiếp đem hắn cho chặt choáng. Chúng ta ở trong này nói lời vô dụng làm gì? Người này dáng dấp cố gắng đàn ông. Nhưng như thế nào cùng nương môn một dạng lải nhải có thể ồn ào. Vân Tùng lườm hắn một cái. Làm gì không phải động thủ. Ta đây chính cùng hắn hiểu thôn tình huống đâu. Phía sau núi rất dốc hơn nữa mọc đầy thụ mộc. Đều là trăm năm đại thụ. Hành tẩu ở bên trong thật không tốt đặt chân. Chính như Đại Hán nói như vậy. Trong thôn không cho phép bách tính tiến vào mảnh này phía sau núi. Cho nên trên núi trong rừng cây cây rụng lá cành góp nhặt vô số. Có chút lá rụng cũng thối hư. Một cước xuống dưới cùng dẫm vào bùn oa tử một dạng. Trực tiếp hồi hãm xuống dưới. Trong rừng cây lá cây cành khô sở dĩ hồi thối giữa lợi hại như vậy. Cũng bởi vì nơi này có dòng sông. Nước sông vẫn rất chảy xiết. Từ trong rừng siêu siêu vẹo vẹo xuyên Việt. Có lẽ là dòng nước nhanh nguyên nhân. Vậy mà không có kết băng. Xuyên qua rừng cây. Một mảnh loạn thạch hiện ở trước mắt. Loạn thạch lởm chởm. Đá vụn như cài răng lược. Mà ở loạn thạch tầm đó thì là từng tòa phần mộ. Phần mộ phía sau còn có một tòa miếu nhỏ không gian một dạng phòng ốc. Mặt trời chiều ngã về tây. Tàn mang như máu. Trời đông giá rét gió núi siêu siêu thổi qua. Cuốn lên xám trắng lá rụng trên dưới phiêu đãng. Giống như là bị người rơi vãi lên tiền giấy. Trong vùng núi có mồ mả. Mồ mả bên trên là mộ bia. Lá cây đập tại mồ mả trên bia mộ. Giống như vong nhân từ đó vươn tay ra cướp đoạt tiền giấy. Vô luận từ góc độ nào đến xem. Nơi này đều là một mảnh bãi tha ma nghĩa địa. Đến mức xây ở nghĩa địa bên cạnh miếu thờ cũng lộ ra âm trầm. Vân Tùng bên này chính đang liếc nhìn nghĩa địa hoàn cảnh. Bên cạnh Toản Sơn Giáp bỗng nhiên hít sâu một hơi. Tê tê, đau răng. Vân Tùng thuận miệng trêu chọc. Toản Sơn Giáp khẩn trương nói ra. Nói dối lão đại, ta không phải đau răng ta là nhức cả trứng. Triệu công tử nói đúng. Những cái này phần mộ thật cổ quái a. Vân Tùng hiện tại học rất hỗn tạp. Hơi biết thuật xem tướng lại thêm thô dành phong thủy chi đạo. Hắn tại phong thủy học bên trên vẫn chỉ là nhập môn tiểu học đồ. Nhưng đủ để nhìn ra cái này nghĩa địa rất có vấn đề. Theo lý thuyết phần mộ óng ánh yêu cầu minh đường bằng phẳng không có nước lưu. Dù cho có dòng nước cũng phải nước chảy chậm chạp. Hơn nữa hướng chảy cùng mộ bia lập hướng vị muốn cấu thành một đường thẳng. Thế nhưng là mảnh này nghĩa địa xây ở tán loạn trên núi hoang. Mặt đất đừng nói bằng phẳng. Đây quả thực là lại cáp mô phía sau lưng. Gọi là một cái so le bất bình. Nghĩa địa có dòng nước kinh qua. Chính là bọn họ tại trong rừng cây đụng phải khe núi. Dòng suối nước nhanh rất nhanh. Từ nghĩa địa một bên trùng kích chảy xuôi. Đoán chừng suối nước đã theo dưới đất khe đá chảy vào nghĩa địa bên trong quan tài. Vân Tùng suy đoán nơi này phần mộ quan tài đã bị ngâm nát. Bên trong thi thể vậy loạn thất bát tao. Hắn một bên suy nghĩ một bên lắc đầu. Bên cạnh Toản Sơn Giáp hỏi hắn nói. Lão đại, ngươi nhìn ra vấn đề. Vân Tùng hỏi lại hắn nói. Ngươi dựa vào trộm mộ ăn cơm. Đối mộ địa tự nhiên có nghiên cứu. Ngươi nói một chút nhìn mà ra cái gì? Toản Sơn Giáp nói ra. Nơi này kêu Thất Hung. Cơ hồ là mộ táng phương diện phong thủy nát nhất cái kia một đẳng cấp. Chính là để cho ăn mày cũng không chịu bị chôn ở loại địa phương này. Hắn chỉ về phía trước miếu. Nhỏ khởi đầu giảng dài. Bởi vì cái gọi là trước thần miếu về sau không táng người. Đây là mộ táng đệ nhất hung. Như muốn chọn nơi đây làm mộ táng được kêu là chiếm thần linh phong thủy. Sẽ khiến thần quỷ chi nộ. Hắn ra hung họa hết sức. Mộ táng đệ nhị hung là tiếng nước chảy vang chỗ. Cái này ở mộ táng phương diện phong thủy gọi là thủy long giống. Gặp làm vong linh không được nghỉ ngơi. Gia nhân không được an ổn. Mặt khác bởi vì cái gọi là dòng nước quá mau không có quay lại tâm tình. Đem tổ tiên chôn tại đây. Hậu nhân gặp càng ngày càng lãnh khốc vô tình. Tất nhiên dẫn đến gia tộc bất ổn. Triệu Nao cho là bì tiêu. Hắn không hiểu phong thủy. Nghe xong không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Thuận dịp nhiều hứng thú vấn đạo. Thật hay giả. Nhiều như vậy nói ra sao? Toàn Sơn Giáp nhận nghi vấn tức giận. Ngươi có thể nghi vấn chiều cao của ta. Không thể nghi vấn chuyên nghiệp của ta. Hắn thế nhưng là thật vất vả có một lần cơ hội biểu hiện. Liền nói. Cái này ở. Táng trải qua. Bên trong đều có nói ra. Có thơ làm chứng. Là phần mộ muốn nghe nước chảy vang. Định hạng người tôn không thịnh vượng. Đại thủy xông vào tài sản bại. Không vào thì là thân tình cải. Vân Tùng gật đầu nói. Phương diện này về tình về lý đều nói được thông. Các ngươi suy nghĩ một chút. Đều biết tại loại này dòng nước chảy xiết chỗ táng tổ tiên không thích hợp. Thế nhưng là nếu như vẫn là có người kiên trì ở nơi như thế này táng tổ tiên. Điều này nói rõ cái gì? Có phải hay không giải thích bọn họ căn bản không quan tâm thân nhân trong nhà vong hồn phải chăng an ổn, loại người này thường thường tính tình lạnh lùng. Vậy hắn sẽ cùng gia tộc các huynh đệ tỉ muội thân mật vô gian sao? Chắc chắn sẽ không. Thời gian dài, quan hệ thân thích tất nhiên xa lánh. Toàn Sơn Giáp vội vàng gật đầu. Lão đại ngươi nói quá đúng. Ngươi như thế phân tích cũng đúng. Ta còn thực sự từ xưa đến nay nghĩ như vậy. Đều là tuân theo tổ tông dạy bảo nhớ. Hắn lại tiếp tục nói tiếp. Nhất nhất giới thiệu cái khác ngũ hung. Giới thiệu đến cái cuối cùng thời điểm hắn chần chờ. Vân Tùng vấn đạo. Thế nào? Toàn Sơn Giáp nghi ngờ nói ra. Thất hung chỗ sau cùng một hung kêu Sâm thôn anh linh. Nói đúng là nơi này nên chôn thần gia đệ tử. Như đạo sĩ, hòa thượng, ni cô tử các loại. Thần gia đệ tử tu hành một đời. Bọn họ tu chính là kiếp sau. Cho nên thường thường có đại khí vận. Nếu như đem người bình thường chôn ở bọn họ bên cạnh vận khí tốt là có thể cướp đoạt bọn họ khí. Vận, dạng này thần gia đệ tử tự nhiên không nguyện ý. Cho nên bọn họ chết rồi mộ táng chỗ thường thường sẽ động thủ chân. Thi thể của bọn họ chôn tại đây không sao. Những người khác nếu là dám chôn vào tới vậy rất có thể gặp trêu chọc đến một chút lợi hại đồ vật. Những vật này sẽ đi hại chôn vào người tới gia hậu nhân. Triệu Nao nói ra. Cái này có vấn đề gì? Người nhìn nơi này nhiều như vậy phần mộ. Không chừng cái kia bên trong chôn thần gia đệ tử. Toàn Sơn Giáp lắc đầu. Thần gia đệ tử sau khi tọa hóa. Cái kia mộ táng đều là rất có ý tứ. Sẽ không như vậy tùy ý bãi tha ma. Vân Tùng chỉ hướng u ám miếu nhỏ nói ra. Có phải hay không là ở trong đó cất giấu chúng ta còn không biết đồ vật. Đi qua nhìn một chút. Bọn họ liên quan phần mộ mà qua, nghĩa địa hai bên thậm chí nghĩa địa bên trong đều có đạo lộ điểm ấy bọn họ sẽ không nhìn lầm. Đạo lộ mặc dù gập ghềnh, nhưng là cố ý tu mà ra. Vân Tùng cẩn thận thể nghiệm bốn phía, cũng không có phát hiện dị thường gì âm khí. Mảnh này bãi tha ma phần mộ rất có vấn đề, nhưng không có xuất hiện ác quỷ lệ quỷ. Miếu nhỏ là thạch đầu xây thành, hình ảnh thô ráp, vách tường gập ghềnh. Liền cùng mảnh này núi hoang một dạng loạn thạch lởm chởm. Miếu đỉnh là cỏ tranh cùng tấm ván gỗ. Phơi gió phơi nắng tấm ván gỗ mục nát. Cỏ tranh quét đi. Phía trên đã đến nơi là tổn hại. Miếu có cửa mà không cửa sổ. Khẩu vừa mịn lại hẹp mà lại ngưỡng cửa cực cao. Nó ngưỡng cửa cũng là dùng thạch đầu xếp thành. Phía trên dựa vào một cái tấm ván gỗ sung làm khẩu. Toàn Sơn Giáp thân thủ kéo một phát thì rớt xuống đất. Hắn muốn nhấc chân dẫm lên thạch đầu ngưỡng cửa. Thầm nói, môn hạm này như thế nào tu cao như vậy? Thay cái vóc dáng thấp cũng không bước qua được. Vân Tùng nói ra, đúng vậy a, tựa như là sợ đồ vật bên trong gặp mà ra tựa như. Thì một câu nói như vậy, Toàn Sơn Giáp dùng mình một cái. Hắn đi đến nhìn lập tức lại dùng mình một cái. Trong miếu trống rỗng, chỉ có chính bắc có một tòa Phật tượng. Tượng Phật này không phải Phật tổ cũng không phải thường gặp Phật gia Bồ Tát. mà là một cái thon gầy lão tăng. Lão tăng cúi đầu ngồi xếp bằng, hai tay khép lại đặt trước ngực, vậy mà dị thường chân thực. Mà Toản Sơn Giáp sở dĩ dùng mình cũng là bởi vì lồn của nó thực. Nó chân thực giống như là một cái lão tăng chết rồi phong hóa tạo thành hong gió thi. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.